Tâm An xin được gửi lời mến chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và chúng ta lại gặp lại nhau cùng đồng hành với tác giả Lam Giang. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Ái Tình Xưa Cũ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An đã từng nghe ở đâu đó có một câu nói rằng khi mà bạn không thể cưới được người mà bạn yêu nữa thì sau này bạn cưới ai cũng vậy, cũng đành lòng và chấp nhận cái hạnh phúc đó, cho dù cái hạnh phúc đó là hạnh phúc nửa vời. Và trong câu chuyện này cũng vậy, Khánh đã đồng ý yêu và sẽ kết hôn với Linh, bởi vì người mà Khánh yêu chính là Phương. Cô ấy và anh không thể đến được với nhau, thế nên lúc này dù là dối lòng, dù là tình yêu không có đối với Linh, nhưng mà anh cũng chấp nhận cưới Linh làm vợ. Tại sao lại như vậy? Và tình huống này xảy ra trong câu chuyện này sẽ được tác giả Lam Giang giải quyết ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đồng hành với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của bộ truyện Ái Tình Xưa Cũ, tác giả Lam Giang qua phần diễn đọc của Tâm An. Mày xuống nhà đi, tao gặp có việc gấp. Nam Khánh nhận được tin nhắn đó lúc gần 2 giờ sáng. Thực ra anh chưa ngủ, anh thừa biết sẽ có người nhắn cho mình vào lúc này, thậm chí biết chắc người đó sẽ là Huân. Khánh rón rén mở cửa nhà để bước xuống gặp bạn. Thằng khốn! Không đợi Nam Khánh nói câu gì, chỉ vừa nhìn thấy Khánh ra khỏi cổng nhà, Huân đã lao vào và tặng lên mặt Khánh những cú đấm trời giáng. Khánh không chống lại, không kháng cự, cũng không lớn tiếng cầu cứu. Khánh đứng im chịu trận, giống như một tâm thế chấp nhận việc gì đến sẽ phải đến. Sau một hồi trút những cơn giận vào Khánh, Huân nằm vật xuống đường. Thành phố vào đêm mùa đông không có người qua lại. Không gian lúc này chỉ còn có hai người đàn ông, hai người bạn. Khánh đưa tay quẹt những giọt máu còn vương trên khóe miệng. Anh chao đảo rồi ngồi bệt xuống vệ đường. Thế tại sao mày làm thế với Phương? Huân nói giọng đầy căm phẫn. Chẳng sao cả, đơn giản là muốn biết xem có đúng Phương yêu tao không thôi. Đâu có cái gì mà mày phải vặn hỏi tao. Đâu cần phải đợi tới phép thử đấy, cũng đâu cần phải đợi tới ngày hôm nay để xác minh. Mày biết điều đó quá rõ còn gì. Nam Khánh muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi Khánh đứng dậy cười nhếch mép. Tao chịu, chả biết cái gì. Tao để yên cho mày đánh, vì nghĩ mày đang đứng về phía Phương, và hành động của tao có phần quá trớn. Thế thôi, giờ mày đánh xong rồi, tao đi vào được chưa? Tao cũng cần dưỡng thương, chứ không thể để ngày mai xuất hiện trước mặt Tú Linh với cái bộ dạng này được. Khánh không đợi sự đồng ý của Huân, ngay lập tức quay vào nhà. Thế mày không thấy làm như thế là quá tàn nhẫn với Phương à? Chẳng có gì nghiêm trọng tới mức đó cả, chỉ là một nụ hôn. Ở nước ngoài tao vẫn thấy người ta hôn như thế. Còn nếu mày xót đến thế, sao mày không yêu cô ấy đi? Ở đấy mà bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cánh cổng sắt của nhà Khánh đóng lại. Vậy là kết thúc một đêm với nhiều nỗi đau, nhiều tâm trạng ngổn ngang. Ai cũng cứ nghĩ mình hiểu rõ người kia, nhưng thực chất họ chỉ hiểu được một điều họ nghĩ trong lòng. Gần một tháng trời sau đó, Ngọc Huân luôn ở trong trạng thái nếu gặp Khánh thì không gặp Nhã Phương, hoặc là ngược lại. Huân cũng muốn làm một cái gì đó, nhưng anh không thể. Điều đó nằm ngoài khả năng. Bởi lẽ Huân không thể bắt hai người phá bỏ rào cản vô hình đang có được. Nếu không phải là chính Nhã Phương và Khánh tự xóa bỏ, sẽ không ai khác có thể làm được. Phương giận Khánh nên không muốn gặp hắn à? Một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Ngọc Huân và Phương ở một tiệm cơm trưa gần nơi làm việc. Phương vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của Huân. Không, né tránh cái gì đâu. Không nhớ lời hứa của chúng ta à? Dù có chuyện gì xảy ra thì cả ba cũng không được làm ảnh hưởng tới tình bạn này mà. Phương ổn chưa? Tôi đã từng không ổn. Ừ, Trước đây có thấy Phương ổn đâu. Vậy tại sao lâu rồi chúng ta không ngồi với nhau? Tôi bận chút việc. Dạo này nhiều thứ phải hoàn thành quá, nên không có thời gian. Mà Khánh chắc cũng bận với Tú Linh. Bạn bè là một chuyện, nhưng chúng ta cần phải tạo điều kiện để cho bạn bè có người yêu chứ. Sắp tới mình gặp nhau đi. Cả ba đứa ấy. Ừ. Ông sắp xếp thời gian đi. Hôm nào đi thì báo tôi. Thôi, tôi về đây. Tôi có việc gấp lắm. Nhã Phương tất tả uống ly nước còn lại, sau đó vội vàng lao ra khỏi quán. Sự dửng dưng của Nhã Phương khiến cho Huân thấy khó hiểu. Anh không biết đó là điều nên mừng hay là nên lo. Tối hôm đó, điện thoại của Phương đổ liên hồi. Nghe giọng của Huân qua hồn hền, cô cũng nóng ruột. Bảo có viện đi, xem ông Khánh thế nào. Nghe nói bị xuất huyết dạ dày, nhập viện từ chiều hôm qua. Tôi lại đi công tác 2 ngày nữa mới về. Phương, vòng qua xem như thế nào. À mà này, Khánh nó không cho mẹ biết đâu, sợ mẹ nó lo. Cậu ấy thuê phòng riêng ở trong viện ấy. Giờ Phương vào đi, để tôi gửi tin nhắn địa chỉ cho. Cái ông tướng này, chuyên có cái kiểu không màng sức khỏe. Có việc, lại tiếp khách uống rượu. Chả thấy thương cái dạ dày gì. Ừ, gửi đi, gửi tin nhắn đi. Tôi vào luôn. Chỉ cần nghe có như vậy, Phương đã lập cập. Những giận hờn trước đó đã biến hết. Giữa họ dù sao cũng còn cái tình bạn gần ấy năm. Sức khỏe là quan trọng. Sao có thể về thứ tình cảm không đầu không cuối kia mà chẳng nhìn mặt nhau. Phương khoác vội chiếc áo bắt taxi rời đi. Cô tìm phòng bệnh theo địa chỉ mà Huân cung cấp. Đương nhiên, Khánh sẽ nằm phòng riêng, hạng sang. Khi cô vừa gõ cửa, vài giây sau, người đứng sau đó là Tú Linh. Cô gái trẻ hốt hoảng, đóng vội lại 2 chiếc cúc áo phía trên đã bung ra, luống cuống giải thích. Chị Phương, em cứ tưởng bác sĩ, cũng muộn rồi, không nghĩ là có ai đến thăm anh Khánh. Chị vào đi ạ, anh Khánh vừa mới ngủ rồi, anh ấy giấu gia đình nên em đã qua đây chăm ạ. Nếu có thể, Phương sẽ quay về ngay lúc đó. Cô cảm thấy sự xuất hiện của mình ở đây, ngay lúc này, trở nên thật kịch cỡm. Nhưng cô làm gì có đường lui. Chí ít thì cũng vào thăm người bệnh, như những người bạn xã giao. Cô ngồi xuống chiếc ghế ở phòng, ánh mắt đánh về phía giường bệnh, nơi Khánh nằm đó, chìm vào giấc ngủ. Phương muốn tiến đến thật gần, nhưng không gian này chẳng tiện cho điều đó chút nào. Cô đặt lên bàn túi đồ, túi hoa quả và vài món bánh mà Khánh thích ăn. Anh Khánh điện thoại cho em từ lúc chiều, thấy bảo anh Huân đi công tác, nên chắc không tiện gọi cho chị ạ. Ừ, chị cũng bận. Thôi, em ở lại chăm Khánh đi. 2 ngày nữa Huân mới về được. Có gì anh chị vào thăm Khánh sau. Nhờ cả vào em đấy. Chắc Khánh nó cũng mệt rồi. Nhã Phương kiếm cớ rời đi sớm để thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Tú Linh lặng lẽ đi theo tiễn chân. Chị Phương ơi. Phía ngoài khuôn viên bệnh viện, tiếng Tú Linh gọi khiến cho Phương hơi giật mình. Cô dừng chân lại. Em có thể nói chuyện với chị một lát được không ạ? Ừ, có chuyện gì? Sao không nói luôn trong phòng mà ra ngoài này cho lạnh? Dạ nói ở trong đấy không tiện. Những lời này anh Khánh tốt nhất là không nên nghe ạ. Nhã Phương thấy lòng mình như lửa đốt. Em nói đi, chị nghe đây. Chị, anh Khánh với anh Huân chơi với nhau lâu chưa ạ? Cũng đủ lâu để hiểu về nhau em ạ. Chừng chục năm gì đó. Em có thể hỏi thằng chị một điều được không? Em cứ hỏi đi. Nếu trả lời được, chị sẽ nói. Chị đối với anh Khánh không đơn thuần là tình bạn có đúng không? Cuối cùng thì Tú Linh đã tìm tới tận nhà chỉ để hỏi Nhã Phương câu này. Nhưng Phương không giận Tú Linh. Cô bé đang là người sống trong tình yêu nên cảm giác sợ mất đi người mình yêu là điều dễ hiểu. Một chút. Nhưng em yên tâm. Nếu 10 năm qua chị không để thứ tình cảm đó lớn lên thì bây giờ cũng vậy. Chị muốn có một người bạn như Khánh chứ không muốn mất đi chỉ vì thứ tình cảm mơ hồ. Chị ơi, chị đừng nghĩ em ích kỷ nhé. Em chỉ muốn hỏi cho rõ ràng để nói với chị một sự thật Em nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai. Nhã Phương cảm thấy hoang mang vì sự lấp lửng đó của Tú Linh. Cô đứng yên và nghe những gì mà Tú Linh nói. Càng nghe, nước mắt của cô càng lan dài. Cô có cảm giác mình sẽ chết ngay sau khi câu chuyện này dừng lại. Không, mọi chuyện không thể nào nghiệt ngã đến như vậy. Không được. Nhã Phương bịt đôi tai lại và hét lên trong nỗi hoảng loạn. Cái sự thật mà Tú Linh nói thật sự là vượt ngoài sức tưởng tượng của Nhã Phương. Nhã Phương ngồi thẫn thờ trong căn nhà của chính mình. Sau cuộc gặp gỡ với Tú Linh, ra về, tim của cô chỉ là những khoảng trống đáng sợ. Cô đưa đôi mắt nhìn về trước khung ảnh, nơi có tấm hình kỷ niệm giữa Phương, Nam Khánh và Ngọc Huân. Cô thấy đau thấu tim gan. Nhã Phương tiến tới, ném chiếc khung ảnh xuống nền nhà. Mảnh kính đâm vào tay, chảy đầy máu. Sau cơn mê man của thuốc, Khánh tỉnh dậy lúc nửa đêm. Anh ngạc nhiên khi thấy Tú Linh ngủ lại trong phòng bệnh của riêng mình. Thoáng thấy Khánh ngồi dậy, Tú Linh vội vàng chạy lại đỡ. Anh từ từ thôi. Cẩn thận phần bụng đấy. Khánh nói bằng cái giọng mệt mỏi. Tại sao em lại ở đây? Lúc anh lên cơn đau bụng, phải đi cấp cứu. Em có nhìn thấy. Em có hỏi mọi người nên được biết và vào chăm anh. Anh không báo với người nhà. Chị Phương thì lại bận không chăm được. Nếu em không đến, thì ai có thể đến ạ? Khánh thở nặng nhọc, tựa vào thành giường. Anh đưa mắt nhìn túi đồ để trên bàn và hỏi một câu. Phương đến đúng không? Cô ấy đâu? Tú Linh phải cố dằn lòng mình lại để nói mà không lộ ra cái sự cay cú trong giọng điệu. À, chị ấy có ghé một lát rồi đi luôn. Mà sao anh biết à? Khánh khẽ cười, đôi mắt nhắm lại lim dim. Vì chỉ có cô ấy mới biết anh thích ăn cái gì vào cái lúc mệt mỏi nhất. Những món đồ kia chắc chắn là Phương mang tới. Tú Linh nhìn ra phía bàn. Cô hận không thể ném mấy cái thứ đó vào thùng rác cho đỡ ngứa mắt. Khánh ăn nhẹ bằng món mà Phương mang tới. Chồng anh ăn rất ngon lành. Sau đó anh không nỡ bảo với Tú Linh ra về vì trời đã quá nửa đêm. Họ buộc lòng ở cạnh nhau trong cái không gian riêng tư ấy, dù lòng Khánh cảm thấy thật bất tiện. Gần một tuần sau khi ghé thăm Khánh, Nhã Phương gần như lặn mất tăm. Những cuộc điện thoại của cả Ngọc Huân và Nam Khánh đều bị lỡ. Huân về và đi thăm Khánh cũng chỉ có một mình khi mà Phương tìm cớ chối từ. Ngày Khánh ra viện cũng chỉ có Huân và Tú Linh tới đón. Phương chưa tìm được cách để đối diện với hai người bạn sau khi biết về cái sự thật nghiệt ngã đó. Phương, định trốn bọn tôi đến khi nào đấy? Ngọc Huân chờ Nhã Phương ở trước cửa nhà, mặc dù lúc này trời đã quá khuya. Trốn gì đâu mà trốn. Dạo gần đây tôi bận quá, nên tôi mới như vậy. Có việc gì mà tìm tôi muộn thế? Giờ gặp bạn bè phải có lý do đấy à? Từ bao giờ chúng ta trở nên xa cách đến như vậy? Vào nhà đi. Nhã Phương, đi cùng với tôi được không? Đi uống cái chút gì đấy cho ấm người. Ừ, cũng được. Đi thôi. Phương nhanh chóng trèo lên chiếc xe máy của Huân. Cũng đã quá lâu rồi cô không được uống. Lời mời của Huân lúc này giống như cách để cô có cớ mà cho phép mình say. Có chút hơi rượu trong người, cả hai dường như thật hơn. Hình như lâu rồi ba chúng mình không ngồi với nhau nhỉ? Ba chúng mình? Ý Nhã Phương nói là Khánh nữa à? Ừ, chứ còn ai nữa. Chúng ta là bạn mà. Thì tại thằng Khánh nó có người yêu rồi mà. Kể cũng đúng. Ai trong chúng ta rồi phải yêu. Mà ông thấy đấy, tôi có đáng được yêu không? Ngoại trừ cái khoản Phương hay uống rượu, thì Phương là một cô gái đáng yêu. Tôi thấy mình kỳ cục, chứ đáng yêu cái gì. Cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, Phương có cảm thấy mệt không? Phương im lặng, nước mắt cứ thế trào ra. Phương ghét cái cảm giác này ghê gớm, vì nó làm cho cô cảm thấy mình yếu đuối. Phương gạt đi nước mắt, nhấp cạn chén rượu đầy. Huân biết chuyện của tôi và Khánh, có đúng không? Chuyện gì? Chuyện Phương yêu nhầm Khánh á? Tất nhiên là biết. Chúng ta từng nói về điều này còn gì. Không, chuyện khác cơ. Chuyện gì? Chuyện gia đình tôi và gia đình Khánh. Huân khựng lại khi nghe Nhã Phương nói câu này. Anh hốt hoảng và lo lắng. Ai nói cho Phương biết điều này? Là ai? Tú Linh có đúng không? Ai nói thì có quan trọng gì? Quan trọng điều đó là sự thật mà. Nó quá nghiệt ngã. Huân chạy tới ôm chầm lấy Phương. Anh sợ cô sẽ biến mất vì nỗi đau này. Phương, Phương đừng buồn, đừng khóc. Mọi chuyện sẽ qua, sẽ ổn thôi. Có Huân ở đây. Phương đẩy Huân ra gượng cười rồi nói. Thôi nào, Phương không yếu đuối đến như vậy. Có thể nó khiến Phương bị sốc. Nhưng mà quen rồi. Dù sao tôi cũng đã xác định được chuyện tình với Khánh. Chỉ là sự viển vông. Thêm điều này nữa lại càng khiến cho mọi chuyện cần phải chấm dứt hơn. Mà tại sao Huân không nói điều này với tôi? Tại sao Huân lại giấu kín chuyện này bao năm qua? Vì cả hai người đều là bạn của tôi. Tôi không muốn cả hai đau khổ. Tôi cảm thấy có lỗi khi đã tiết lộ điều này. Để giờ đây Phương biết. Huân đã yếu lòng khi cho Tú Linh biết mọi chuyện. Vì Huân từng nghĩ mình và Tú Linh sẽ cưới nhau. Nhưng... Thế tại sao Huân lại có thể điềm tĩnh đến như vậy khi Tú Linh phản bội? Vì tôi sợ làm lớn chuyện lên, Tú Linh lại tiết lộ chuyện của hai người. Tôi đã cố bưng bít mọi thứ, nhưng cuối cùng Tú Linh nó vẫn nói ra điều đó. Nhã Phương ôm lấy bạn, vỗ nhẹ vào người Huân để động viên. Không sao đâu, Phương cảm thấy chịu đựng được. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng tự trách mình như thế. Chúng mình về nhé. Hôm đó Nhã Phương và Ngọc Huân nắm tay nhau về nhà. Cả hai có cảm giác như những ngày của tuổi trẻ lại đang về. Em ngủ chưa? Ngọc Huân gọi điện bằng giọng không thể dễ nghe hơn. Anh có chuyện gì thế? Anh say rồi à? Tôi không muốn nói chuyện với anh. Em phải nói. Bởi câu chuyện này không liên quan tới tôi và em. Tại sao em lại làm như thế? Làm gì? Ra là thế. Chị Nhã Phương cũng nhanh thật đấy. Mới thế mà anh đã biết hết chuyện rồi. Em định làm trò gì? Tôi đã từng nói rằng tôi cấm em. Không được nói điều đó. Em phản bội tôi để yêu Khánh, tôi không nói. Nhưng có nhất thiết phải chà đạp lên tình cảm bạn bè của họ bằng cái cách hèn hạ mà em đang làm không? Để tôi nói cho anh biết nhé. Ở đời, không gì hèn bằng không có tiền. Tôi đã trải qua những năm tháng khổ sở như vậy nên tôi biết. Vì thế, tôi không cần phải có anh. Tôi thừa nhận, tôi đã từng yêu anh. Nhưng tình yêu với anh ấy à? Chỉ có tình yêu với một người. Còn anh Khánh, làm tôi có cả tương lai. Vì thế, tôi sẽ làm tất cả để có anh Khánh. Kể cả việc làm tổn thương chị Nhã Phương. Em thật là đáng sợ. Nhưng tôi nói lại một lần nữa, tôi sẽ không để cho em làm hại Phương và Khánh đâu. Đây là lần cuối cùng tôi nói với em vì điều này. Lần sau, tôi sẽ không nói, mà tôi sẽ hành động. Tú Linh cúp điện thoại xuống, đôi mắt của người con gái đó hằn lên những cơn oán hận. Tú Linh nhích miệng và sau đó tự nói với chính mình. Tôi nhất định sẽ không để mất anh ấy đâu. Dù là anh hay Nhã Phương, cũng đều không thể nào ngăn cản được tôi. Nhã Phương ể oải nhìn thành phố đã lên đèn. Vậy mà giờ này cô vẫn ở lại văn phòng. Cô thấy sợ cái cảm giác phải về nhà, phải đối diện với mọi thứ. Sự bận rộn của công việc sẽ khiến cho cô sự thảnh thơi trong tâm hồn. Phương tan làm chưa? Đi ăn tối với tôi. Nhã Phương nhận được dòng tin nhắn đó đến từ số điện thoại của Nam Khánh. Cô đọc rồi nhanh tay ấn nút xóa. Cô không phải là một kẻ hèn nhát, muốn chạy trốn tất cả. Nhưng lúc này cô cần một sự thư thái trong tâm hồn. Cô không giận Khánh vì chuyện đã qua, mà cô sợ những ngày tháng sắp tới. Nhã Phương không trả lời tin nhắn đó. Cô đã tắt nguồn điện thoại. Phương, làm như thế tôi sẽ buồn đấy. Lẽ nào muốn trốn tôi đến mức như vậy sao? Ngoái lại đằng sau, Khánh đã đứng ở ngay cửa văn phòng của Phương từ bao giờ. Sao Khánh vào được đây? Tôi có thể vào bất cứ nơi đâu tôi muốn, với vẻ ngoài đẹp trai và có vẻ tử tế của tôi. Phương, chưa ăn gì đúng không? Đi ăn tối đi. Đến mức này Phương không thể từ chối. Nếu là bình thường, khi Phương không thích, Phương sẽ thẳng thắn. Nhưng nghĩ lại câu chuyện mà Tú Linh đã từng nói, Phương lại thấy mình không được phép tạo ra một sự khác biệt nào. Nhã Phương biết mình cần phải làm cho mọi thứ vẫn như xưa, ít nhất là sự giả tạo như xưa. Ừ, đi. Phương chủ động khoác vai Nam Khánh rồi kéo anh chàng ra khỏi văn phòng. Cô cố gắng làm như cách đây nhiều năm, hai người vẫn luôn đối xử với nhau như thế. Tất nhiên, cả hai cùng cảm nhận được vòng tay này không còn sự vô tư như thuở trước. Nam Khánh dẫn Nhã Phương tới một quán ăn sang trọng. Cô cảm thấy ngượng ngùng khi bước vào đó. Sao lại vào đây? Xem ra nó không hợp với phong cách của chúng ta rồi. Mấy đứa như bọn mình chỉ hợp với những nơi đầu đường, nhâm nhi vài chén thôi. Vào đi, có sự khác biệt hôm nay mà. Nhã Phương miễn cưỡng theo chân Nam Khánh vào nhà hàng. Cô cảm thấy mọi thứ đều không tự nhiên, mà sự mất tự nhiên lớn nhất là phải đi bên Nam Khánh lúc này. Bàn đặt của Khánh và Phương ở một góc nhìn xuống thành phố lấp lánh đèn. Sự lãng mạn quá mức này làm Phương càng thêm bối rối, vì nó giống như dành cho một cặp tình nhân, chứ không phải cho hai kẻ như Nhã Phương và Nam Khánh. Cô muốn nói vài điều gì đó để phá vỡ không khí căng thẳng lúc này. Khánh có thấy tôi và Khánh trông hơi lố bịch trong cái khung cảnh như thế này không? Khánh nhún vai, làm bộ như mình hoàn toàn không nhận ra điều đó. Tôi thấy vẻ đẹp trai của tôi ổn so với khung cảnh nơi đây. Còn Phương cũng có phần đúng như Phương nói. Phương bật cười một cách tự nhiên nhất trước câu trả lời hài hước của Khánh. Đúng là chỉ có Khánh mới luôn biết làm cách cho Phương cười, ngay cả cái lòng lúc này là Phương đang ngổn ngang và rối bời nhất. Sự thoải mái của Phương khiến Khánh cũng bớt căng thẳng hơn. Phương bước về phía trước, sau đó toan ngồi xuống bàn. Phương, Phương cười thế, trông xinh hơn đấy. Nói rồi Khánh nhanh tay kéo ghế ra như một người đàn ông lịch thiệp. Xin mời cô nương. Học được kiểu này ở trời Tây đấy à? Bữa tiệc bắt đầu và cả hai phần nào bớt được sự căng thẳng. Nhã Phương cố gắng phải làm như mình vui vẻ và không nghĩ đến những điều đã qua. Phương này, Phương còn giận tôi chuyện hôm đó à? Chuyện gì? Hôm trước cổng nhà Phương, tôi đã... Tôi quên rồi. Thôi, ăn đi. Phương nhanh chóng ngắt lời Khánh, để cho câu chuyện đó không được nhắc lại thêm một lần nữa. Thực ra tôi không có ý định bỡn cợt Phương. Tôi chỉ muốn... Khánh này, nếu như Khánh gọi tôi tới đây để thưởng thức bữa ăn này, thì tôi chấp nhận. Còn nếu để nói câu chuyện hôm đó, thì tôi xin phép tôi đi về. Phương đứng dậy thật nhanh. Thực ra câu nói ấy là để viện cớ cho Phương có quyền đứng dậy và quay đi, để Nam Khánh không nhìn thấy đôi mắt đang ẩn ực nước của Phương. Khánh kéo tay Phương lại thật mạnh. Phương, đừng đi, tôi có chuyện muốn nói. Phương cảm thấy sợ nhất cái giây phút này, vì thế cô vùng cánh tay của mình thật mạnh. Nhưng khó quá, bàn tay của Khánh nắm quá chặt. Trong đầu Phương đấu tranh dữ dội, cô muốn dừng lại để nghe cái điều có vẻ như quan trọng mà Khánh sắp nói. Nhưng một nửa cũng lại muốn đi thật nhanh, vì sợ có những sự thật nghiệt ngã đang chờ cô chứng kiến. Vừa lúc đó, Tú Linh bước vào quán. Cô nàng diện một chiếc váy thật rực rỡ và đẹp dạng người. Tú Linh đảo mắt tìm và thấy cánh tay của Nam Khánh vẫy gọi mình. Tú Linh giữ gương mặt thật xinh đẹp và bước tới với nụ cười trên môi. Chỉ trong vài giây, Khánh buông thõng tay Nhã Phương và đón lấy Tú Linh vào lòng. Nhã Phương cảm thấy tim của mình đau thắt. Không phải việc Khánh tình cảm với Tú Linh, mà cô cảm thấy mình sắp rơi vào một trận địa mà cô là người không biết phải làm gì trong đó. Khánh hôn nhẹ lên trán của Tú Linh sau đó rồi nói. Em đến muộn đấy, thiếu chút nữa chị Nhã Phương về mất rồi. Phương, cậu ngồi xuống đi, tôi và Tú Linh có việc cần nói. Giá mà có thể, Nhã Phương sẽ bước ra khỏi đây ngay lập tức. Cô cảm thấy mình lạc lõng về tất cả mọi thứ. Từ bộ đồ cô mặc, so với khung cảnh nơi đây, từ cách nói năng điệu cười và vị trí của cô trong buổi hẹn hò này đều lố bịch và kịch cỡm. Đó chính xác là những cảm giác tồn tại trong Nhã Phương lúc này. Một lần nữa, Phương miễn cưỡng ngồi xuống và nở ra một nụ cười méo sạch trên môi. Phía bên kia, Khánh nắm lấy tay của Tú Linh, nhìn sâu vào mắt của bạn gái và bắt đầu câu chuyện. Tôi và Tú Linh muốn nhờ bà làm phù dâu trong ngày trọng đại nhất của hai đứa. Hy vọng là bà đồng ý. Tú Linh chỉ muốn bà làm việc đó vì cô ấy nói là cô ấy rất yêu quý bà. Phương tìm mọi cách để làm sao nụ cười trên môi mình có thể nở ra. Tôi á? Không hiểu có phù hợp không nữa. Nhưng nếu như hai người cần thì tôi sẵn sàng. À, chợt nhớ ra là tôi phải về có chút việc. Chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này vào lần sau nhé. Chị phải đi gấp như vậy à? Chị ở lại một chút đi à? Chị xin lỗi, để lần khác nhé. Nhã Phương nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc đáng lý cô không nên xuất hiện ở đó một cách nhanh chóng. Nhìn theo dáng của Phương, có hai trạng thái hoàn toàn khác biệt phía sau lưng. Tú Linh cười, một nụ cười thật khó gọi tên. Chỉ biết rằng có cái gì đó, đầy những suy nghĩ trong nụ cười đó. Còn Nam Khánh, anh chỉ nhìn mà không nói. Trong trái tim của Khánh thấy đau. Xin lỗi em, tôi buộc phải tàn nhẫn tới cùng. Tú Linh quay lại nhìn thấy bộ dạng thất thần của Nam Khánh. Cô muốn tỏ ra mình không hiểu điều gì, nhưng không thể. Mọi thứ đã được phơi bày quá rõ ràng. Đôi mắt đau đớn và đầy tâm trạng của Nam Khánh đã không thể che giấu nỗi buồn trong trái tim của anh. Đây chính là một màn kịch thôi phải không? Tú Linh nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly của Nhã Phương. Cô chủ động ngồi xuống ghế. Sau câu hỏi ấy của Tú Linh, phải mất đến vài giây, Khánh mới bình tĩnh để trả lời. Anh kéo ghế và ngồi đối diện với Linh. Anh xin lỗi vì đã không bàn bạc với em trước chuyện này. Anh lo cho chị ta đến thế cơ à? Lần đầu tiên Nam Khánh thấy một người con gái khác của Tú Linh. Cách mà cô ta gọi Nhã Phương bằng chị ta làm Khánh thấy khó chịu. Anh muốn nói lại, nhưng rồi lại thôi. Điều đó không cần thiết, bởi vì anh đang cố che giấu đi nỗi niềm trong lòng của mình. Linh này, em không nên gọi Nhã Phương như thế. Anh và cô ấy là bạn. Dù có lý do gì, thì điều đó không thể thay đổi. Còn chuyện hôm nay, anh có lý do nên mới phải làm như thế. Em hiểu vậy là được rồi. Xin em, đừng cố truy xét đến cùng nữa. Tú Linh đứng dậy ra về. Cô lạnh lùng bước đi mà không nhìn Nam Khánh lấy một lần. Thái độ ngày hôm nay của Tú Linh khác xa với sự nhu mì, hiền dịu mà cô ấy vẫn thường tạo ra. Tú Linh bước được vài bước rồi dừng lại. Cô không quay đầu nhìn Nam Khánh, nhưng giọng nói thì sắc lạnh. Em đủ thông minh để biết vì sao anh làm thế. Em cũng biết anh nói yêu em chỉ là một cái cớ. Có thể anh thấy em có đôi chút hấp dẫn, nhưng lời yêu mà anh dành cho em chỉ là để chấm dứt hy vọng trong Nhã Phương mà thôi. Kể cả việc ngày hôm nay anh làm, bất chấp việc làm tổn thương em, cũng là vì chị ta. Em không quan trọng anh yêu ai, nhưng chỉ cần anh chọn em là được. Chúng ta hãy làm như lời anh nói đi, đính hôn rồi kết hôn. Nếu anh không muốn Nhã Phương bị tổn thương, cảm thấy xấu hổ thì tốt nhất là mình đến với nhau đi. Anh cũng đâu còn trẻ trung nữa. Anh không thể đắm mãi, chìm trong mãi cái cục tình mà không thể đi tới đích này. Hơn nữa, nếu anh không lấy vợ, chỉ e rằng mãi mãi chị ta không thể nào quên được anh. Anh đành lòng như thế sao? Khánh ngồi lại xuống ghế, uống một chút nước cho cổ họng khỏi khô khốc. Anh nhìn Tú Linh, nghiêng đầu tự hỏi, cái cô gái này thực sự là một người như thế nào? Em biết tình cảm anh dành cho Phương, thế tại sao phải cố gắng đến mức này? Có thể thấy, em muốn đến với anh nhưng không phải là vì yêu. Vì con gái khi yêu, khó lòng chấp nhận được người đàn ông của mình yêu một người khác. Tú Linh mỉm cười, khuôn miệng có vẻ nhẹ nhàng, thanh tao. Nhưng Khánh lại thấy nó tỏa ra một thứ gai lạnh. Anh có thể nghĩ em là một người thực dụng, nhưng em tự thấy mình là người sống thực tế. Cuộc sống sinh ra trong nghèo khó của em không cho em nghĩ nhiều đến như vậy. Em thừa nhận, Em có tính toán khi mà lấy anh, bởi vì anh có thể đảm bảo cho cuộc sống của em tốt lên. Nhưng em có tình cảm với anh là thật. Trong mối quan hệ với em, anh cũng đâu có mất mặt. Em cũng tốt nghiệp đại học, ngoại hình cũng không đến nỗi nào. So với việc anh tìm một cô gái khác, chẳng thà anh chấp nhận em, có phải là điều tốt hơn không? Anh cứ suy nghĩ về điều em nói đi. Em sẽ chờ câu trả lời của anh. Tố Linh nói xong thì bước ra khỏi quán thật nhanh. Nhưng những gì mà cô ấy để lại khiến cho Nam Khánh bàng hoàng và sửng sốt. Có vẻ như ngày hôm nay Tú Linh mới bộc lộ con người thật cùng với những tham vọng của mình. Nam Khánh lạ lẫm, xen lẫn chút dùng mình. Nhưng Tú Linh nói đúng, anh đang lợi dụng cô ấy để không làm tổn thương Nhã Phương. Điều đó thực sự là một tội lỗi rất lớn mà anh đã gây ra cho Tú Linh. Quan trọng hơn hết, lời cô nói rất đúng. Nếu anh không bắt đầu cuộc sống hôn nhân từ trước, e rằng Phương cũng khó có thể buông bỏ được cái thứ tình cảm này. Rời khỏi nhà hàng ấy, Tú Linh đi thẳng đến khu nhà của Nhã Phương. Cô đứng cách đó một đoạn, gọi điện thoại. Tôi muốn gặp chị một chút. Tối nay, ở công viên gần nhà chị. Khoảng 10 phút thôi. Nhã Phương còn chưa hiểu điều gì đang xảy ra, thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Tú Linh khiến cho Phương bị sốc vì cái ngữ điệu của Linh. Phương biết có lẽ Tú Linh đang tức giận và lo sợ. Cô không muốn chấp. Với cô, Tú Linh vẫn mãi chỉ là một cô em gái. Nhã Phương tìm đến chỗ hẹn. Cô ngó trước nhìn sau để tìm Tú Linh. Tôi ở đây. Tú Linh đến lâu chưa? Hôm nay hẹn chị có việc gì thế? Chị đúng là giả nai hơn tôi tưởng. Tôi đã từng nghĩ chị bộc trực, thẳng tính và sống đúng như những gì chị thể hiện. Nhưng có vẻ tôi đã xem thường chị quá rồi. Tôi không biết chị đã làm những gì để lấy lòng anh Khánh. Nhưng tôi nhắc lại, tôi không bao giờ để cho chị cướp anh ấy khỏi tay của tôi. Đến lúc này, sự bình tĩnh của Nhã Phương đã không còn. Cô cảm thấy thực sự khó chịu với cách ăn nói hỗn hào của Tú Linh. Đã đến lúc Nhã Phương không thể hiền lành được mãi nữa. Tôi nghĩ mình không có trách nhiệm để phải lắng nghe sự quyết tâm cao độ đó của cô. Tú Linh mà tôi biết không giống với người đang đứng trước mặt tôi lúc này. Chắc tại tôi đã đánh giá nhầm cô. Còn về chuyện của cô và Khánh, tôi không quan tâm. Cô muốn giữ Khánh bằng cách nào, đó là việc của cô. Tôi vốn dĩ vẫn coi Khánh là bạn, mãi là bạn. Thế thôi. Nhưng anh Khánh, anh ấy không coi cô là bạn. Đó mới là vấn đề. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Nhưng tôi muốn chắc chắn một điều từ phía cô. Tôi xin cô đừng tiếp cận anh ấy nữa. Nếu không, tôi sẽ bùng bê hết mọi chuyện. Khi ấy chỉ sợ rằng, ngay cả quyền làm bạn với nhau, hai người cũng khó mà tiếp tục. Lần này thì Nhã Phương cảm thấy mình bị thất bại. Tú Linh nói đúng, cô ta đang là người nắm giữ cái bí mật mà Nhã Phương muốn giấu kín tới cùng. Chẳng còn cách nào khác, Nhã Phương phải chấp nhận yêu cầu đó. Cô có vẻ như không tin vào tình yêu của mình và Khánh. Nhưng thôi, tôi sẽ làm những gì cô mong đợi. Không phải vì cô, mà vì tình bạn của chúng tôi. Hy vọng cô là người biết giữ lời hứa. Nhã Phương rời đi như vậy, phía sau lưng cô là một Tú Linh đầy những hận thù. Một tối cuối tuần, Khánh cảm thấy trong lòng cô đơn cùng cực. Anh tới căn hộ của Huân mà không báo trước. Những lúc như thế này, Khánh chẳng biết phải đi đâu. Thấy bạn đến bất ngờ, Huân biết là có điều gì đó không ổn trong lòng người bạn thân ấy. Kinh nhỉ, nay Rồng lại đến nhà Tôm cơ đấy. Ừ, thế Tôm có định cho Rồng vào nhà không? Khánh lúc nào cũng thế, ngay cả khi buồn, cũng phải thốt ra những câu hài hước để khiến mọi người xung quanh bớt nặng nề. Đó là cái tài của cậu ta, để che đậy nỗi buồn trong lòng của mình. Nhưng Huân thì hiểu, người như thế thì tâm tư lại càng chịu nặng. Khánh nằm vật vã trên chiếc ghế sofa nhà Huân, tay bấm bấm liên tục để chuyển kênh TV. Cuối cùng chán nản, ném chiếc điều khiển xuống. Khánh mới đề nghị. Này, nhà có rượu không? làm vài chén đi. Không, bọn mình sắp thành bợm rượu rồi đấy. Không hiểu từ lúc nào, cứ hễ gặp nhau là tôi với Phương hay ông lại phải uống rượu. Mà ông vừa mới ra viện vì cái bệnh dạ dày, không hãi à? Còn định nốc thêm rượu à? Khánh chán nàn đi quanh quần trong căn nhà của Huân. Ông không muốn về nhà sớm vì sợ nghe mẹ cằn nhằn. Đến đây tưởng khuây khỏa, ai ngờ ông còn cằn nhằn quá cả mẹ tôi. Ông không mau mà lấy vợ đi. Khánh khừng lại một lát rồi lại tiếp tục nói. Mà này, Phương cũng hay uống rượu lắm à? Cái bà đó thật không hiểu nổi. Phụ nữ kiểu gì lúc nào cũng tỏ ra là cứng cỏi mạnh mẽ, cứ như đàn ông. Đàn bà con gái gì mà lạ thế chứ. Yếu đuối là đặc quyền, mà cứ tỏ ra là mình ổn. Không sao mà để làm gì không biết. Dạo này ông có gặp Phương không? Phương thế nào? Huân chẳng lạ cái kiểu nói chuyện cố tỏ ra tưng tửng, cố tỏ ra như đang nói về một người bạn, bằng cái thái độ vô tư nhất của Khánh. Chẳng phải hôm nay Khánh đến đây vòng vo nãy giờ chỉ là để hỏi về cái người con gái đó thôi sao? Cô ấy gớm. Cái cách nói này nghe mới mẻ nhỉ. Phương dạo này cũng bận. Cô nàng đang có kế hoạch gì đấy? Chỉ thấy nhấp nhỉ nói rằng bao giờ xong sẽ nói. Tính Phương thế nào thì ông cũng biết rồi đấy. Đã không muốn nói thì có cậy răng cũng không nói nửa lời. Ông nhớ quan tâm tới Phương nhiều hơn một chút. Quan tâm thay cả phần của tôi nữa. Tất nhiên, giờ tôi cũng không cho phép ông chăm sóc Phương nữa. Tôi sẽ làm điều đấy. Nam Khánh nhìn Ngọc Huân bằng ánh mắt tò mò. Ông thích Phương à? Biết đâu lại thế. Có cái gì trái ngược đâu. Chúng tôi là trai chưa vợ, gái chưa chồng. Và cũng đến lúc cần phải yêu. Sau câu trả lời này của Huân, Khánh im lặng. Huân đưa cho Khánh một ly trà ấm, khoác vai và kéo ra ban công ngồi. Tôi với Phương mãi mãi không thể thành người yêu được đâu. Chúng tôi chỉ là bạn. Ông biết rõ điều đấy mà. Nhưng tôi hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy. Chúng mình là bạn. Trước ngày ông đi nước ngoài du học, cũng nói mấy cái lời kiểu như thế này còn gì. Tôi còn tưởng khi ông trở về, ông phải khác, ông phải thay đổi cơ. Phải dửng dưng. Nếu như tôi nói, tôi sẽ theo đuổi hay tán tỉnh Phương. Nhưng ông chẳng khác gì. Mặt vẫn thất thần khi tôi nói như thế. Ông vẫn còn sợ mất Phương lắm. Mà như thế thì không buông được đâu. Nếu gì? Nếu ông cảm thấy mình cần phải làm một điều gì đó, thì hãy mạnh dạn làm nó, để không phải hối hận. Phải, tôi biết mình cần phải làm một điều. Nhưng tôi lại hèn nhát, không làm được. Tôi thực sự là một thằng hèn. Chuyện của gia đình tôi và Phương, hình như Tú Linh cũng biết. Đến lúc này, Huân cảm thấy không thể nào che giấu thêm được nữa. Anh cúi mặt nói những lời gằn trong cổ họng. Tôi xin lỗi, chuyện này là lỗi của tôi. Trước khi ông về, tôi tiết lộ cho Tú Linh biết đấy. Vì cô bé ấy đã từng là người mà tôi nghĩ sẽ đi tới tận cùng yêu thương với mình. Sau tất cả thì Tú Linh lại rời bỏ tôi, lấy cái bí mật ấy để uy hiếp và tiếp cận ông. Tôi thực sự xin lỗi. Khánh vỗ vai Huân và nói. Không sao, tôi chỉ lo cho Phương. Tôi sợ Phương biết. Phương đã biết rồi, là Tú Linh đã nói với cô ấy. Ông nói cái gì? Phương biết á? Rồi sao nữa? Cô ấy có nói cái gì không? Thì chắc là Phương nó cũng sốc như ông khi biết sự thật ấy thôi. Đó là lý do vì sao cô ấy tránh mặt chúng ta suốt mấy tuần qua đấy. Nhưng mà ông biết tính cái Phương mà. Cô ấy mạnh mẽ, cô ấy sẽ tự vượt qua được. Đừng có quấy quà, làm phiền cô ấy khi mà cô ấy đang tự chữa lành vết thương của mình. Sự xuất hiện của ông bây giờ lại càng làm cho cô ấy cảm thấy tội lỗi hơn đấy. Khánh lảo đảo rời khỏi nhà Huân. Huân không chạy theo kéo bạn lại vì anh biết lúc này Khánh cần ở một mình. Ngọc Huân cảm thấy ghét cái tình cảnh này. Anh yêu Tú Linh nhưng tình yêu đó buộc phải chết tức tời trong im lặng vì không muốn làm ai tổn thương. Anh đau khi thấy cả Khánh và Nhã Phương đều vật lộn chỉ để chạy trốn tình yêu. Khánh ngồi một mình bên bờ sông lộng gió. Trời lạnh, cái không gian vắng vẻ này tất nhiên sẽ chẳng có ai ngồi. Khánh ngửa cổ lên trời, tô ừng ực những lon bia lạnh toát. Càng uống, Khánh càng thấy nhớ một người. Anh bấm máy, gọi cho người mà anh cần phải gọi. Những âm thanh mặc định vang dài. Nhã Phương không nghe máy. Khánh cười lớn, nhưng khóe mắt dường như có dòng lệ đang trực trào ra. Khánh biết là Nhã Phương không muốn nghe. Phương, nghe máy đi. Khánh năn nỉ đấy. Toàn thân Khánh như run lên bởi sự giận dữ. Anh muốn được nghe giọng của Phương, muốn được nghe thấy hơi thở, thậm chí là sự im lặng của Phương cũng được. Miễn là cô nhấc máy. Vì chí ít khi đó, Khánh còn cảm nhận được Phương vẫn luôn bên mình. Cuối cùng thì Phương cũng bấm nút nghe. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Khánh đã giành phần. Cảm ơn vì Phương đã nghe máy. Đừng nói gì hết, cứ nghe Khánh nói thôi. Khánh lại say à? Khánh đang ngồi một mình à? Đừng có uống nữa, đi về nhà đi. Mà Khánh đang ở đâu đấy? Để Phương điện thoại cho Huân tới đưa Khánh về. Em im lặng đi và nghe tôi nói, dù chỉ vài phút thôi cũng được không? Nam Khánh đã hét lên trong điện thoại. Cái từ em đó mang đến bao nhiêu dung cảm cho Phương. Khoảnh khắc ấy, tim cả hai người đều nghẹt thở. Khánh thấy sợ, tới nơi tưởng như mình sẽ ngừng đập. Nhưng đó là một phản xạ. Nó giống như lời nói phải kìm nén từ sâu trong tim. Từ quá lâu rồi, và giờ chẳng có gì ngăn cản nổi. Đúng là tôi đang say. Chỉ có say mới có động lực để nói với em những lời này. Vì khi tỉnh, tôi chỉ là một thằng hèn. Em yêu tôi đúng không? Đừng chối. Vì sự im lặng này của em đã nói lên tất cả. Nhưng em đừng chờ đợi tôi nữa. Tôi chẳng thể cho em thứ mà em mong đợi. Ngoại trừ sự đau khổ. Em chờ gì ở tôi? Một thằng hèn. Hèn tới mức muốn nói một câu tôi yêu em mà không thể. Chuyện của chúng mình, em biết cả rồi. Thì em hãy quên tôi đi. Đầu dây bên này, Nhã Phương mím chặt môi để ngăn không bật lên tiếng khóc. Nhưng cô nghe thấy cả một nỗi buồn thấu tâm can của Khánh. Nhã Phương không hiểu vì lý do gì Khánh lại nói ra những điều này. Nhã Phương cũng đã muốn nói một câu gì đó với Khánh, chí ít là một lần dám thừa nhận mình yêu. Nhưng cô không làm được. Nghĩ tới những gì Tú Linh nói, Phương đã tắt máy, để cho âm thanh tút tút vang dài mãi mãi. Khánh hít một hơi thật sâu trước khi bước vào nhà. Anh cố cười để mẹ không nhận ra nỗi đau trong lòng của mình. Khánh mở cánh cửa bằng cái điều khiển. Giọng nói thì sang sảng. Mẹ xinh đẹp của con đâu rồi? Mẹ Khánh bước ra từ trong gian nhà, nhìn cậu con trai của mình, ghé sát lại rồi đánh lên người anh. Con đi đâu bây giờ mới về? Người thì đầy mùi rượu, cuối tuần không phải tiếp khách. Con cũng đi là sao? Mẹ chờ cơm con cả tối rồi đấy. Con xin lỗi, gặp mấy người bạn cũ, thành ra con vui quá. Mà mẹ chưa ăn cơm à? Thế mẹ con mình vào ăn đi, con cũng đói. Đi ăn bên ngoài, chả thấy ngon bằng cơm mẹ nấu. Ngồi vào bàn cơm, Khánh gắp lia lịa vào bát của mẹ, rồi lại bỏ vào miệng mình nhai nhồm nhoàm, cố tỏ ra là đói ngấu nghiến và ăn ngon miệng. Chỉ có anh biết rằng đồ ăn đến cổ họng, nghẹn cứng, cố nuốt tống xúc dạ dày, chứ tuyệt nhiên không cảm nhận được hương vị của nó như thế nào. Mà con cứ định sống như thế này đến bao giờ? Không định cưới vợ sinh con, cho mẹ có cháu bế cháu bồng à? Con nhìn xem, cái nhà này rộng lớn đến thế, con thì đi tối ngày. Thế còn có nghĩ cho cảm giác của mẹ không? Khánh ngừng ăn, nhìn mẹ, rồi cố cười một cách tự nhiên nhất có thể. Cuối tuần sau, con đưa bạn gái về ra mắt mẹ, nha. Nếu mẹ ưng cô ấy, thì mẹ tìm ngày cưới cho con luôn cũng được. Úi giời ơi, thế là con có bạn gái rồi à? Yêu từ bao giờ? Lâu chưa? Sao không thấy con nói năng gì với mẹ? Mẹ mày cứ tưởng... Thì từ ngày con về nước, cô ấy cũng xinh. Chắc là mẹ cũng thích cô ấy thôi. Ơi, chỉ cần là con yêu cô ấy, mẹ đâu có khắt khe gì. Thế tại sao không nói gì với mẹ? lại đột ngột đưa về, rồi lại còn tính toán đến chuyện cưới luôn thế hả? Câu nói này của mẹ khiến Khánh khựng lại. Nó dội về trong ký ức của anh cái kỷ niệm năm xưa. Khánh nuốt không nổi nữa, đứng lên, cố kiếm lấy một lý do để rời khỏi bàn ăn. Con xin lỗi, con về phòng trước nhé. Hôm nay con uống hơi nhiều, nên con mệt quá. Mẹ dọn đồ giúp cho con nhé. Khánh trở về phòng, nằm vật xuống giường. Anh lôi từ dưới chiếc nệm nặng nề một cuốn album. Lật dở nó, Khánh như quay ngược trở lại những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi ấy, nơi mà anh hừng hực một trái tim yêu Nhã Phương. Đó là năm họ 24 tuổi. Là năm Khánh đã muốn hét lên với cả thế giới này rằng anh yêu cô gái này và nhất định sẽ cưới cô ấy. Khánh nhìn vào tấm ảnh chụp chung ba người, Khánh, Phương và Huân. Họ mặc áo cử nhân trong ngày lễ tốt nghiệp, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của ba người, cái khoác vai thắm thiết. Khánh nằm xuống giường, khép hàng mi lại, hồi ức ùa về trong trí nhớ. Tuổi 24 chưa từng có niềm đau nào ghé ngang đời. Khánh khoác vai hai người bạn của mình đi về phía căng tin của nhà trường đại học. Chàng trai sôi nổi ấy không ngừng nói. Họ vào trong chọn một bàn, gọi vài cốc trà, vài món đồ ăn vặt để nhâm nhi. Khánh mới gợi chuyện. Này Huân, ông định làm gì đầu tiên sau khi tốt nghiệp? Thì chắc ngủ một tuần cho đã đời. Đợt vừa rồi làm đồ án tốt nghiệp, mệt ơi là mệt. Sau đó, tôi chuẩn bị hồ sơ đi xin việc. Xùi, đúng là nhạt nhẽo. Thế còn cô nàng thiếu nữ xinh đẹp của chúng ta, định làm gì sau hôm nay? Phương nhâm nhi viên ô mai chua ngọt, thư thả trả lời. Đi du lịch một tuần. Trong khi Huân tiếp nhận thông tin ấy thản nhiên, thì Khánh chỉ thiếu chút nữa là nhảy bổ lên, lật tung cái bàn. Đi du lịch á? Đi với ai? Sao không thấy nói gì? Mà sao đi không rủ bọn tôi? Không được, tôi không đồng ý. Đi thì tôi đi cùng chứ. À quên, ba đứa đi cùng chứ. Nhã Phương mắt tròn mắt dẹt nhìn Khánh. Ông đi theo làm gì? Tôi đi với bố tôi mà. Bao năm qua, tôi với bố chưa từng đi du lịch riêng với nhau. Bố hứa là tặng tôi một món quà khi tôi tốt nghiệp đại học đấy. Đây là điều tôi muốn, nên bố tôi đồng ý. Ai cho mà ông đi theo? Nghe thế gương mặt của Khánh giãn ra cười ha hả. Thế thì được. Tưởng đi với đứa nào, tôi nhất định bám càng theo. Huân cứ ngồi ăn đồ ăn, thi thoảng lại cười tủm tỉm. Cái kiểu tưng tửng của Khánh luôn khiến cho Huân không nhịn được cười. Ông còn chưa định nói, dự định của ông là đi đâu đấy Khánh? Tôi á? Tôi sẽ lấy vợ. Cả Huân và Phương khi ấy đều thốt ra từ hả, thậm chí Phương còn ho sặc sụa, còn Huân thì phụt nước từ miệng ra ngoài. Khánh lập cập, rút khăn giấy, lau miệng cho Phương, vừa làm nhảm. Làm sao mà phải sốc thế? Thì ai chả phải lấy vợ? Ông làm sao thế hả Khánh? 24 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, lại đòi lấy vợ. Hai cái ông này, thì lấy trước khỏi lấy sau. Và lại, tôi không nhịn thêm được nữa. Tôi muốn làm gì tôi làm. Có vợ rồi, đi làm cũng không sợ ai tán. Mà cũng không sợ vợ bị người ta tán. Mẹ tôi chỉ có mỗi một mình tôi. Tôi đòi lấy vợ, bà chả chừng mừng rơn dai chứ. Thế chừng nào cho chúng tôi gặp vợ sắp cưới của ông? Nhanh thôi, nhưng mà đợi tôi tỏ tình đã. Chỉ cần cô ấy nhận lời yêu, tôi sẽ cầu hôn luôn. Khánh vừa nói vừa đánh ánh mắt nhìn về phía Nhã Phương. Cô lẳng lờ đi nhìn chỗ khác. Huân phá vỡ sự ngượng ngùng bằng lời đề nghị. Thôi, đi về. Đợi ông tỏ tình xong, người ta đồng ý, thì báo cho chúng tôi. Mệt quá. Suốt thời gian qua thức đêm nhiều làm đồ án tốt nghiệp. Tôi về tôi ngủ một giấc đây. Này, ông đưa Nhã Phương về đi. Chỉ đợi có thế, Khánh khoác vai của Huân nháy mắt. Thật đúng là bạn tốt. Về ngủ đi. Tuần tới, tôi qua ông chơi. Phương đi du lịch, tôi cũng buồn, chả biết đi đâu. Tôi qua tôi rủ ông đi chơi nhé. Huân vừa đi vừa khoác tay. Thôi khỏi, để cho tôi yên. Khánh lái xe đưa Phương về nhà. Cả đoạn đường đi cứ thi thoảng lại lạng lách, khiến Phương khiếp vía bám chặt lấy. Dừng xe trước cửa nhà, Khánh tháo mũ bảo hiểm cho Phương và dặn dò. Ngày kia, Phương đi du lịch à? Ừ, chắc tầm một tuần Phương mới về đấy. Sao thế? Có việc gì? Đi về có quà cho Khánh nhé. Được thôi. Thế thích quà gì? Để Phương mua. Phương hứa đấy. Chỉ cần Khánh thích gì thì Phương sẽ tặng quà đấy nhá. Ừ, chỉ cần không nhiều tiền quá là được. Khánh bất ngờ hôn tới chụt một cái lên má của Phương, khiến gương mặt của cô đỏ bừng. Đương nhiên là không nhiều tiền, nhưng đáng giá hơn mọi thứ. Nhớ giữ lời đấy. Nói rồi Khánh ôm lấy Nhã Phương. Trời ơi, tôi sẽ nhớ cô nàng này lắm đây. Khánh lại vuốt mái tóc của Phương và nói tiếp. Đi chơi vui vẻ nhá, cô gái. Ngày chia tay hôm đó, Khánh đầy những mộng tưởng trong lòng về tình cảm với Phương. Còn Phương đầy những rung động và hồi hộp. Cả hai đều đã không biết rằng hôm ấy, tiếng yêu để dành không nói nên, nhiều năm sau đó, đã chẳng thể nào thốt ra. Thực chất trong cái tình bạn ba người này, Huân thừa hiểu Khánh và Nhã Phương có tình cảm với nhau. Hai người đó chẳng qua chỉ là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Huân cũng biết Khánh chưa công khai tình yêu là vì muốn giữ tình bạn này, không muốn Huân cảm thấy lẻ loi. Chuyện Khánh ngỏ lời yêu với Phương sẽ chỉ là sớm hay muộn. Và có lẽ cậu ta muốn cả hai hoàn thành sau những năm tháng đại học mới chính thức ngỏ lời. Huân không cảm thấy mình bị bỏ rơi hay lạc lõng, vì ba người họ luôn biết cách cân bằng để bị tình bạn này đẹp bền vững. Thậm chí Huân mừng vì hai người bạn tốt nhất của mình yêu nhau. Họ sẽ được sưởi ấm trái tim khi có sự hiện hữu của người kia trong cuộc đời. Việc Khánh yêu Nhã Phương giống như một điều tất yếu phải xảy ra. Họ như hai mảnh ghép hoàn hảo, sinh ra để dành cho nhau. Trong mắt nhiều người, Khánh là một chàng thiếu gia con nhà giàu, chàng thiếu tiền bạc, ngoại hình lại xuất chúng. Nhưng Huân và Nhã Phương thì biết, chàng trai ưu tú ấy mang nhiều nỗi ưu tư trong lòng. Khánh lớn lên trong một gia đình tưởng chừng là hạnh phúc, nhưng lại tột cùng là những tổn thương, đổ vỡ. Bố mẹ Khánh không hạnh phúc, hay nói đúng hơn, bố Khánh, người đàn bà mà ông gọi bằng vợ, chưa bao giờ là người mà ông yêu. Cả hành trình khôn lớn của Khánh là chuỗi ngày chứng kiến mẹ mình khóc đến nghẹt thở bởi sự thờ ơ lạnh lùng đến mức vô cảm của người đàn ông mà bà gọi bằng chồng. Ông lao vào công việc, mỗi khi trở về nhà, bữa cơm chỉ là sự im lặng. Không trò chuyện, không hỏi han, không tâm sự. Xong mọi việc, ông về phòng đóng kín cửa. Căn phòng đó, ông chẳng cho phép ai được bước vào. Ông có một thế giới của riêng mình, một thế giới để ông mộng mơ về người đàn bà mà ông ấy yêu. Dĩ nhiên, người đàn bà đó không phải là mẹ của Khánh. Khánh từng rất hận bố của mình. Nhìn mẹ cả đời chỉ nặng lòng vì bố, yêu thương chăm sóc cho ông, nhưng chưa bao giờ nhận được sự quan tâm ngược lại. Khánh giận bố vô cùng. Khánh tự nhủ, sẽ phải báo đáp mẹ để bà không còn cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà mà ai cũng nghĩ là sung sướng đó. Thậm chí ngay cả lúc bố Khánh qua đời vì bệnh ung thư, người đàn bà mà ông gọi tên cũng không phải là mẹ của Khánh. Những điều đó đã ám ảnh Khánh. Còn Nhã Phương, cái cô gái lúc nào cũng mạnh mẽ ấy, thực chất lại cực kỳ yếu đuối và mong manh. Phương đã lớn lên mà không có mẹ. Bố mẹ Phương ly hôn khi cô chỉ mới vừa 5 tuổi. Sau đó mẹ ra nước ngoài sinh sống, còn Phương ở với bố. Mẹ Phương từ chối quyền nuôi con vì cảm thấy mình không xứng đáng. Bố cô đã nhiều lần chìm trong rượu và không ngừng chửi bới người đàn bà vì nặng tình với người cũ mà bỏ hai bố con Phương. Nhắc đến mẹ, Phương chỉ cảm thấy sự xấu hổ khi mình đã bị bỏ rơi. Phương không bao giờ dám nhắc đến mẹ vì sợ làm bố tổn thương. Mẹ yêu người đàn ông khác và không thể nào sống cùng với bố. Dù nhớ mẹ, thèm hơi ấm của mẹ, nhưng Phương hiểu rằng bà là người có lỗi trong cuộc đổ vỡ này nên chẳng dám bộc lộ những cái khao khát được có mẹ mình cho bố biết. Cô lầm lũi lớn lên với vết thương trong lòng. Hai cậu bạn thân chắc chắn là niềm an ủi lớn nhất. Đối với cô mà nói, từ nhỏ đến lớn thiếu vắng tình cảm của mẹ là một thiệt thòi quá lớn. Những giai đoạn cần có mẹ yêu thương, che chở, Phương đều tự mình vượt qua. Có những chuyện tế nhị, Phương không thể nói cùng bố. Hoàn cảnh đó đã khiến cô gái bé nhỏ ấy tự mình phải mạnh mẽ. Dĩ nhiên Huân và Khánh biết điều đó. Họ có cách quan tâm tới Phương khác nhau. Và Huân biết Khánh với Phương, hai con người đó đến bên nhau như bù đắp cho nhau những tổn thương và thiếu hụt mà họ phải chịu đựng. Chỉ có Khánh với cái khiếu hài hước vui nhộn, dí dòm mới luôn khiến Phương bật cười. Chỉ có một trái tim ấm áp và ngọt ngào của Phương mới khiến chàng trai sốc nổi, bốc đồng như Khánh kiềm chế lại. Ở tư cách một người bạn, Huân đã rất mong ngày hai đứa ấy dám nói với nhau một lời yêu. Khánh cầm tấm bằng tốt nghiệp về nhà. Cậu lớn tiếng gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ xinh đẹp của con đâu rồi? Con trai giỏi giang, con trai của mẹ về rồi này. Nhìn cậu con trai cao lớn ấy bước vào, mẹ Khánh ôm lấy con đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Trong bữa cơm tối, Khánh thao thao bất tuyệt nói đủ điều. Khánh này, sao con không đưa các bạn về nhà mình ăn cơm? Con suốt ngày kể về hai người bạn thân. Thế sao không đưa về đây chơi? Huân thì mẹ biết, còn cái cô bé Nhã Phương ấy, chơi bao năm mà con chưa từng đưa bạn về. Cuối tuần này nhân tiện tốt nghiệp rồi, mẹ làm cơm, con bảo các bạn ấy tới ăn. Khánh nhìn mẹ bằng ánh mắt rực sáng. Vì con muốn để dành cho mẹ đấy, muốn ngày giới thiệu cô ấy với mẹ, là giới thiệu con dâu luôn. Vậy ra là con trai của tôi thầm thương trộm nhớ người ta, thế mà cố giấu tới tận bây giờ. Mẹ, con muốn cưới cô ấy thật sớm. Con định cưới cô ấy sau khi tốt nghiệp đại học. Nếu như cô ấy đồng ý, mẹ có sẵn sàng cho con lấy vợ sớm không ạ? Được rồi, muốn lấy thì cứ lấy. Chỉ cần con bé đồng ý thì cưới, được chưa? Mà Phương là người thế nào hả con? Người mẹ xinh đẹp này có thể hứa với con, mẹ sẽ yêu thương cô gái ấy của con như con gái ruột được không ạ? Phương thiệt thòi lắm mẹ ơi, cô ấy không có mẹ. Thế nên mẹ hãy yêu thương cô ấy như con gái nhé. Nghe tới đây mẹ Khánh nghẹn ngào, bà gật đầu nói. Được rồi, nhất định mẹ sẽ yêu thương con bé. À đây, cho mẹ xem mặt bạn gái của con này. Xinh đúng không ạ? Mẹ Khánh nheo đôi mắt lại, nhìn bức ảnh Khánh chụp trong điện thoại. Chỉ vài giây sau, mặt bà sa sầm lại. Bà căng mắt ra nhìn thật kỹ, nói với con bằng giọng hồn hển, run rẩy không nên câu. Con có biết mặt của mẹ Phương không? Con không ạ. Mẹ làm sao thế ạ? À, có một tấm cô ấy chụp với mẹ khi còn bé. Con thấy cô ấy quá đáng yêu nên đã chụp lại ạ. Mà cô ấy không giống mẹ lắm. Ai nhìn ảnh cũng nói như thế. Đây à mẹ. Nói rồi Khánh tìm tấm ảnh đó trong điện thoại và đưa cho mẹ xem. Nhìn xong đôi chân mẹ Khánh khuỵu xuống, không thể đứng nổi. Nước mắt của bà trào ra, ra hiệu cho con lấy lọ thuốc an thần mà mỗi khi chứng kiến bố Khánh đối xử tệ với mình để uống. Bà nghẹn ngào. Không được, tuyệt đối không được. Con có thể lấy bất cứ ai, chứ không thể là con bé này được. Khánh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh có cảm giác nó là một tấn bi kịch. Mẹ Khánh nắm lấy tay của anh vào căn phòng riêng của bố. Bà lục tìm chiếc hộp kỷ vật của bố Khánh và đưa cho con trai xem. Tại sao lại nghiệt ngã đến thế này? Tại sao người đàn bà ấy lại cướp đi hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời tôi thế này? Trong tiếng khóc ai oán của mẹ Khánh, đôi tay run rẩy khi xem lại loạt ảnh của bố anh chụp cùng với một người phụ nữ khác. Người đó không ai khác, lại chính là mẹ của Phương. Bao năm qua kể từ ngày quen Phương, có hai người anh hận nhất. Một là bố mình, người làm khổ mẹ anh cả đời. hai là mẹ của Phương, người đàn bà bỏ rơi cô gái mà anh yêu. Có ai mà tin được rằng chính hai con người đó lại là người yêu của nhau, và vì tình yêu đó mà họ rũ bỏ tất cả những người ở bên cạnh, khiến tất cả những người thân của họ đều đau đớn. Giờ thì Khánh đang yêu Phương, con gái của người đàn bà đã khiến mẹ anh khổ cả đời. Rời khỏi căn phòng của bố, Khánh như rơi xuống một chiếc hố đen, không có cách nào thoát ra được. Tuổi trẻ đầy sôi nổi với một trái tim yêu thương và biết bao nhiêu dự định, bỗng vụn vỡ đúng vào cái lúc tưởng như là rực rỡ nhất. Đêm hôm ấy, Khánh đã ngồi như một kẻ mất hồn, không thể khóc, toàn thân bất động, đầu óc trống rỗng. Cuộc đời nhất định phải chơi một trò chơi nghiệt ngã đến như vậy ư? Giữa cái biển người ngoài kia, trong vô vàn người đàn bà, tại sao lại là mẹ của Phương? Một tuần ấy, Khánh không rời khỏi nhà. Căn phòng của mẹ Khánh lúc nào cũng khép hờ, chỉ có tiếng nức nở của mẹ hoặc cái dáng ngồi hao gầy đến tội nghiệp. Mọi thứ lại ùa về, hệt như những năm tháng mà bố Khánh còn sống. Cái ký ức đau thương ấy, mẹ Khánh đã cố nguôi ngoai đi kể từ sau khi bố mất. Nhưng giờ, nó đang hiển hiện rõ ràng và đau nhói. Đêm, Khánh uống ly rượu mạnh, nhìn thành phố ánh sáng đèn từ ô cửa sổ phòng. Mẹ lặng lẽ bước vào, bà ngồi xuống chiếc giường của con, nhìn tấm ảnh ba đứa chụp chung hôm tốt nghiệp, được Khánh bày trong khung gỗ, giọng nghẹn ngào. Khánh à, bây giờ con tính thế nào? Khánh quay đầu nhìn lại, anh đặt ly rượu xuống, ôm lấy mẹ mình. Bà vuốt ve mái tóc của con, vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi. Đúng là con bé Phương nó không có lỗi. Sự thực là như thế. Nhưng mẹ không thể nào quên được chuyện cái người đàn bà ấy đã làm với cuộc đời của mình. Bố con đã vì cô ta mà suốt một đời không ngó ngàng đến mẹ. Họ từng yêu nhau, nhưng chuyện không đến được với nhau đâu phải là lỗi của mẹ. Thế tại sao lại đối xử với mẹ tàn nhẫn đến như thế? Bố con đáng lẽ có thể quên được. Nhưng người đàn bà trước đấy, ông ấy đã rất đối xử tốt với mẹ rồi. Nhưng rồi người đàn bà đó không quên được. Bà ta ly hôn chồng, sau đó đi tìm bố của con. Bà ta trách cứ chuyện bố con đã buông xuôi mọi chuyện, đẩy bà ta vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bà ta lấy sự thất bại trong hôn nhân của mình để làm cái thứ ám ảnh bố con. Chính vì thế suốt những năm tháng sau này, bố con gần như hóa đá với mẹ. Nếu không phải vì ông bà nội của con ngăn cấm, có lẽ ông ấy đã đi theo mẹ Phương mà đi luôn rồi. Mẹ phải chịu sự ghẻ lạnh của bố con. Thậm chí mẹ muốn sinh thêm một đứa con, nhưng ngay cả cơ hội gần gũi ông ấy cũng không cho. Nói đến đây, mẹ Khánh òa lên khóc nức nở. Khánh cứ thế ôm lấy mẹ, tim đau như có trăm ngàn mũi dao đâm vào một lúc. Con nói xem, có thể nào sống chung nhà với một người mà cứ nhìn thấy con bé là mẹ lại gợi về những nỗi đau quá lớn ấy không? Coi như mẹ cầu xin con. Mẹ cầu xin con Khánh à? Khánh gật đầu lia lịa. Anh không cho phép mình khước từ niềm mong mỏi của người đàn bà đã quá khổ một đời như thế. Hơn nữa Khánh hiểu, chuyện này cũng khó khăn với Phương. Người con gái có cả một hành trình trưởng thành đầy nhọc nhằn. Cô ấy cũng sẽ không biết phải đối diện thế nào khi với mẹ của anh. Bí mật này chắc chắn sẽ hủy hoại Phương. Bởi thế, rời xa cô ấy có lẽ là điều tốt nhất mà Khánh có thể làm. Buổi chiều cuối tuần, sau 6 ngày Phương đi du lịch về, cả ba hẹn nhau ở một quán ăn quen thuộc. Phương hào hứng đặt lên bàn hai món quà tặng cho Khánh và Huân. Khánh giữ khuôn mặt lấy lắc như mọi khi, hầm hờ đòi bóc quà, nhưng Phương ngăn lại. Đừng mở, về nhà hãy xem. Khánh dựng lại, sau đó cười khoái chí cứ như thể đó là niềm vui. Anh chàng ưỡn ngực, nói dõng dạc. Này, tôi cũng tuyên bố luôn một việc. Tôi sắp đi du học, làm thủ tục gấp. Chắc tầm hơn một tháng nữa là tôi đi. Chuyến này sang Tây về, tôi nhất định sẽ càng có giá hơn. Hai ông bà ở nhà, nhớ bảo ban nhau nhé. Một lần nữa, cả Huân và Phương lại thốt ra cái từ hả to đùng sau câu nói đấy. Huân không thể bình tĩnh được mà tra khảo. Đi du học á? Thế sao tự nhiên lại quyết định? Ông có bao giờ nói về điều này đâu. Hơn nữa, lại chỉ có một mình mẹ ông ở nhà. Mà hôm trước, ông còn nói với chúng tôi là ông lấy vợ cơ mà. Thế sao bây giờ lại... Dĩ nhiên lời của Huân nói đang cố né tránh đi cái thực tế, muốn gào lên gặng hỏi. Còn Phương thì sao? Khánh thì lại rừng rưng đến lạ. Miệng vẫn cười ngoác đến tận mang tai. Ôi giời ơi là giời! Thế hai người tin đấy à? Trời ơi! Lãng tử phong trần đẹp trai như tôi thế này mà chưa gì đã bập dập vào hôn nhân là có tội với thế gian. Mà nghe nói cánh phụ nữ Tây hấp dẫn lắm. Cô nào cô nấy ngực nở eo thon. Mấy tay khóa trên có chuyển cho tôi bí kíp rồi. Chuyến này tôi đi 3 năm. Nhất định phải thử xem sao mới được. Chỉ thiếu chút nữa Huân đã đưa thẳng nắm đấm vào mặt của Khánh. Nếu như không phải sự bất động đến đáng sợ của Phương ngồi bên khiến Huân bận tâm hơn thì anh đã làm như vậy. Huân muốn nói một điều gì đó nhưng đôi mắt vô hồn của Phương khiến Huân không biết phải mở lời ra làm sao. Giữa họ thậm chí còn chưa có một lời chính thức. Làm sao Huân có thể thay mặt Phương nói ra những lời trách cứ ngay lúc này? Cô gái ấy sẽ cảm thấy mình thật đáng thương. Bao năm làm bạn, cái sự im lặng này của Phương là đáng sợ nhất. Cô ấy giỏi ngăn cho không giọt nước mắt rơi trước hai người bạn, nhưng lại không thể nào che đậy được sự trống rỗng, hụt hẫng trong đôi mắt của mình. Trong khi đó, Khánh vẫn tiếp tục ba hoa. Phương kiếm một cái cớ để rời đi. Dĩ nhiên cô không thể lộ liễu quá, nên vẫn cố nở một nụ cười cơ học. Vậy, chúc ông sang đó được trải nghiệm thật nhiều nhé. Nhớ về kể cho chúng tôi nghe, gái trời Tây có cái gì khác không? Hôm nay tôi về sớm, chuẩn bị chút đồ cho bố. Hẹn gặp lại hai người nhé. Nhã Phương xách túi đồ đứng dậy, cô lập cập rời đi. Nhưng vài giây sau đó quay trở lại, cầm lấy cái hộp quà vừa tặng Khánh ban nãy. À, nhân tiện ông đi Tây rồi, chút quà mọn này của tôi không xứng đâu. Tôi lấy lại nhé, mai sẽ mua bù cho ông cái khác. Lần này thì Phương đi thật. Ngay sau cái quay lưng của Phương, gương mặt Khánh tắt lịm nụ cười. Khánh cố nói. Huân à, ông đưa Phương về đi. Đừng để Phương đi xe một mình. Mày về nhà tao, đợi tao ở đấy. Tao đưa Phương về xong, tao sẽ nói chuyện với mày. Huân thay đổi giọng nói, ném về phía của Khánh chiếc chìa khóa nhà của mình, rồi đuổi theo Phương. Phương mở chiếc cốp xe, đặt vào đó hộp quà đã định tặng Khánh. Đôi tay của cô run rẩy, chà mãi không được chiếc chìa khóa vào ổ. Lên xe đi, tôi đưa về. Phương không cãi lời vì cô biết mình không thể tự về. Cả đoạn đường đi, Huân không nói câu gì. Nói chính xác hơn là không biết phải nói gì vào lúc này. Trước khi rời đi, Huân chỉ có thể dặn dò với Phương một câu. Cứ bình tĩnh, để tôi nói chuyện với Khánh. Thằng cha đó tính cách bốc đồng, Phương cũng biết mà. Có cái gì đâu mà bình tĩnh hay không bình tĩnh. Chúng mình là bạn mà. Câu nói đó nghẹn lại, âm vực cứ nhỏ dần. Chẳng cần cố suy đoán cũng hiểu được Phương đang hụt hẫng thế nào. Đến người ngoài cuộc như Huân còn đinh ninh rằng Khánh sẽ tỏ tình với Phương, sẽ chính thức thừa nhận yêu cô nàng, che chở và bảo bọc lấy cô ấy. Những gì mà Khánh làm với Phương bao năm qua còn rõ ràng hơn cả lời yêu. Cái quyết định đi du học vào lúc này lại tới tận 3 năm, rõ ràng là sự đả kích quá lớn với những sự mong đợi của Phương. Phương ôm hộp quà lên thẳng phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Phương ngồi khuỵu xuống bật khóc nức nở. Cô gái đang đầy những mộng mơ ấy vừa thấy trái tim của mình vỡ ra thành trăm mảnh. Những lời Khánh nói cho cô thấy, thì ra cô chả có cái gì quan trọng trong lòng của anh. Vậy thì suốt những năm tháng qua là Phương đã ngộ nhận, đã ôm một mình một mối tình. Trong hộp quà ấy là cuốn nhật ký Phương viết riêng cho Khánh, là cả thế giới tâm hồn chỉ ngập tràn hình ảnh của Khánh. Lần đầu tiên, Phương muốn rũ bỏ những lo sợ, những ngượng ngùng, để gửi tới Khánh tất cả tâm tư ấy. Nhưng mà... Cánh cửa phòng kêu tới rầm một tiếng. Huân bước vào nhà, ném lên chiếc ghế, chiếc áo khoác, lao vào xốc cổ áo của Khánh. Khánh đã đợi Huân đúng như lời đề nghị. Mày điên à? Mày nói nhăng nói cuội cái gì ở quán lúc nãy à? Mày có biết Phương nó run rẩy đến mức nó không thể tra được cái chìa khóa vào ổ không? Đùa thế vui lắm hả Khánh? Ừ, hay cái thằng này. Tao với Phương đã có cái gì đâu. Huân không nhịn được nữa, đấm một cái trời giáng vào mặt của Khánh. Mày hèn thế. Chuyện mày với Phương cả thiên hạ có thể không biết, chứ tao thì tao không mù. Chuyện của mày với Phương cần phải thừa nhận thì mới là sự thật à? Giờ mày đột ngột quyết định như thế thì khác nào mày hất băng Phương ra khỏi cuộc đời của mày. Con gái như người ta, có thì thôi. Thì tao có bắt Phương đợi tao đâu. Phương cứ sống cuộc đời của Phương chứ. Huân định đánh thêm một cái nữa, nhưng Khánh né vội. Ngồi xuống ghế, Huân lao đến như một con thú dữ gầm gừ. Thế mày nhả ra bao nhiêu thứ tình tứ với Phương để làm gì? Để cô ấy hy vọng, để cô ấy tin mày thích Phương thật lòng. Sau đó mày bỏ đi. Mày vô sỉ đến thế là cùng. Là đàn ông, mày thừa biết cái việc mày làm, đứa con gái nào mà chả rung động. Nhất là một đứa chịu tổn thương như Phương. Huân còn nói rất nhiều nữa, nhưng tai của Khánh ủ đi. Lần đầu tiên Khánh bật khóc trước người bạn thân của mình. Khánh hét lên để ngăn những lời Huân vừa nói. Mày nhìn đi, tất cả đấy. Khánh ném lên ghế tấm ảnh của bố và người đàn bà đó, kèm theo chiếc điện thoại có hình Phương chụp với mẹ. Huân xem một lát, rồi sững sờ nói lắp bắp. Ông biết chuyện này từ bao giờ? Ai nói cho ông biết? Buổi tối, hôm nhận bằng tốt nghiệp, tôi nói với mẹ sẽ chính thức ra mắt người yêu. Mọi thứ đều quá tình cờ và đột ngột. Mẹ tôi cũng không thể tin được người mà bố tôi yêu bao nhiêu năm qua lại là mẹ của Phương. Chuyện này... Huân ngồi bần thần. Đúng là một người ngoài như Huân còn không thể tin được chuyện này. Chắc hẳn Khánh rất là đau. Giờ thì Huân cũng bất lực. Nhìn người bạn tính tình lúc nào cũng vui nhộn, tươi tỉnh của mình đang rơi lệ, Huân xót xa. Tôi đi du học 3 năm. Ông ở nhà chăm sóc cho Phương nhé. Phương hay buồn nhưng lại không chịu nói ra. Lúc nào cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ. Chặng đường nào đi làm sắp tới, chắc hẳn là có nhiều đối tác, không tránh được nhiều lúc thiệt thòi. Thế nên ông nhất định phải thay tôi bảo vệ Phương đấy. Vì chúng ta là bạn. Sau hôm đấy, Phương luôn kiếm cớ bận đi xin việc để từ chối những cuộc tụ họp của ba người. Lần cuối cùng, nhóm bạn ba người ấy hẹn gặp nhau là 2 ngày trước khi Khánh lên đường đi du học. Một không khí hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Họ cố cười nói, nhưng ai cũng biết là sự giả tạo. Mỗi người đều giữ riêng cho mình một nỗi niềm. Khánh là nỗi đau không thể bày tỏ. Phương là sự hận vì đã quá mong đợi quá nhiều. Còn Huân là một niềm thương cảm vô bờ bến dành cho hai đứa bạn có duyên mà không có phận của mình. Ngày Khánh bay, Phương không ra sân bay tiễn với lý do bận đi phỏng vấn. Ai cũng hiểu điều đó là cái cớ để lẩn trốn. Nhìn cái dáng lầm lũi của Khánh khi quay đi, Huân đã tự hỏi chính mình. Cuộc trốn chạy này có thể giúp quên đi thứ tình ngoan nghiệt ấy, hay chỉ là càng làm cho hai đứa khắc khoải và nhớ về nhau. Khánh đã có 3 năm nơi xứ người, chỉ là sự cô đơn tới tột cùng. Cái câu chuyện tiếu táo mà anh nói về những cô gái phương Tây thực chất chỉ là viển vông. Thậm chí trong lớp mà Khánh học có bao nhiêu cô gái, anh còn chẳng hề hay biết. Trong đầu Khánh chỉ hoàn toàn ngập tràn hình ảnh của Nhã Phương, cái thứ tình yêu đúng vào độ đẹp nhất, nhiều mê say nhất, lại đối diện với tấn bi kịch lớn như vậy, khiến một người trẻ như Khánh chẳng có cách nào nguôi ngoai. Cuộc sống của Khánh những ngày ấy chỉ đơn giản là tới trường, về nhà và chìm trong rượu mạnh. Đó cũng là lý do mà cái dạ dày của Khánh tệ hại như bây giờ. 3 năm đó, đã không biết bao nhiêu lần Khánh đặt vé máy bay muốn lao về bất chấp tất cả, nhưng rồi lại lặng lẽ hủy vé vì không dám vượt qua rào cản quá lớn. Còn Nhã Phương, cô gái ấy cũng đã tự mình vượt qua 3 năm xa Khánh, thản nhiên đến độ ai cũng nghĩ là cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. Những nỗi đau chất chứa trong lòng Phương chỉ có Huân là hiểu rõ. Với một cô gái đi qua những thiếu hụt về tình cảm trong quá khứ, lòng lại đầy mộng mơ về tình yêu ngọt ngào với chàng trai bao năm kề cận mình, thì việc anh ta ra đi đột ngột đâu có thể dễ chấp nhận. Có lẽ chính vì thế mà Phương không thể mở lòng mình ra với ai được nữa. Cô cứ sống lầm lũi mạnh mẽ, nhưng trong lòng thì hoang hoải, không biết phải bấu víu vào đâu. Huân biết là vì Phương vẫn có muốn đợi chờ, muốn Khánh về, muốn xem chàng trai từng nhìn mình bằng ánh mắt si mê ấy rốt cuộc có thực lòng yêu mình hay không. Cô nuôi hy vọng rằng Khánh ra đi chỉ vì tương lai sự nghiệp, chứ không phải vì trái tim của anh không có bóng hình của cô. Ngày về nước, Khánh đã nghĩ mình có thể quên đi mọi chuyện. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy Phương, Khánh lại trỗi dậy trong lòng bao nhiêu yêu thương. Dường như thời gian chỉ tạm vỗ về tình yêu đó ngủ yên, chứ không thể làm cho nó chết đi. Nhưng sau tất cả, có thể làm gì được khi giữa họ vẫn là một cái sự nghiệt ngã đến thế. Những hồi ức ấy cứ bùa vây lấy tâm trí của Khánh, khiến cho đầu anh đau như búa bổ. Anh thức dậy với hiện thực phũ phàng. Khánh thay đồ, chuẩn bị đi làm. Mẹ Khánh tất tả chạy theo níu con. Khánh, sao không ăn sáng hả con? Con xin lỗi, nhưng con dậy muộn quá. Giờ con phải đi làm, không trễ giờ mất à? Ờ thế cuối tuần này, con nhớ đưa bạn gái đến nhà mình ăn cơm. Hôm qua, con nói thế còn gì? Khánh dừng lại vài giây rồi mỉm cười, ôm lấy mẹ. Dạ vâng, để cuối tuần đi ạ. Con bảo cả Huân với cả Phương đến nữa. Dù sao mấy đứa cũng là bạn của con. Mai con giới thiệu người yêu, cũng nên có các bạn đến vui cùng chứ. Khánh không hiểu vì sao mẹ lại đưa ra lời đề nghị này. Bao năm qua, kể từ ngày bà biết Phương là con gái của người đàn bà ấy, chưa bao giờ mẹ Khánh một lần nhắc đến tên Phương, chứ đừng có nói là có ý định mời cô ấy đến nhà. Sau lần này, trong một dịp đặc biệt, một dịp mà chỉ nên dành cho người nhà với nhau, bà lại muốn có Phương xuất hiện ở đây. Khánh định thần lại một chút, rồi gật đầu. Dạ vâng, được rồi mẹ. Đợi cuối tuần rồi con tính. Con đi đã không muộn à? Một ngày dài trôi qua đầy nặng nề. Khánh uể oải nhìn đồng hồ. Khánh không muốn về nhà, sợ phải đối diện với mẹ, sợ phải trả lời những câu hỏi kiểu như: thế bạn gái con là người ra sao? Cô ấy thích gì? Một câu chuyện liên quan đến việc đó đều khiến đầu óc của Khánh như muốn nổ tung. Khánh điện thoại về cho mẹ, nói bận đi gặp đối tác. Sau đó đi thẳng tới căn hộ của Huân. Thật may là Huân có nhà, cậu ta còn đang dùng bữa tối. Thấy Khánh đến bất ngờ không báo trước, Huân ngừng ăn cơm, nhìn bạn kinh ngạc. Sao ông lại đến giờ này? Chả biết đi đâu thì đến. Đang ăn cơm đấy à? Ừ, ăn không? Để tôi lấy thêm bát. Thôi, không cần. À, mà cậu cũng được. Nhân tiện, nhâm nhi tí rượu. Huân đứng dậy đi lấy bát. Cơm thì tôi mời, còn rượu à? Dẹp đi. Ngày nào gặp nhau cũng rượu rượu. Sắp thành sâu rượu rồi đấy. Cái dạ dày của ông bị hạnh hạ như thế còn chưa đủ à? Mà giải quyết được cái gì đâu, suốt ngày đòi uống rượu. Ừ, kể cũng đúng. Mà cơm ít thôi, chẳng ăn đâu. Ông nấu thì ra cái gì? Khánh buông thõng người lên chiếc ghế sofa, nằm xem tivi trong lúc đợi Huân dùng bữa. Xong xuôi, Huân mang ra bàn một đĩa hoa quả, hất hàm mời bạn. Này, hốc đi, không thấy đói à? Khánh cầm một miếng bỏ vào miệng, mắt vẫn dán vào màn hình tivi. Cuối tuần đến nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi mời. Ơ hay, vụ gì thế? Thì ra mắt người yêu. Mẹ bảo tôi gọi cả ông đến. Ờ, vậy để cuối tuần tôi đến. Ông bảo cả Phương nhé. Lần này mẹ tôi chủ đích mời hai người đấy. Tới khúc này, Huân không bình thản được nữa. Huân ngồi ngay thẳng lưng dậy, nhìn Khánh bằng ánh mắt khó hiểu. Mời cả Phương á? Ông giới thiệu người yêu là Linh, nhưng lại nhất quyết mời cả Phương đi cùng á? Giờ cũng nên học cách làm bạn của nhau, coi những việc này như chuyện xã giao, giúp bạn bè bình thường, chứ không lẽ cứ trốn tránh mãi. Với lại mẹ tôi mời mà. Chẳng hiểu vì sao lại thành ra thế này. Thôi được rồi, để tôi bảo với Phương. Còn đi hay không là tùy ở Phương đấy. Tôi nghĩ không nên làm khó cô ấy, nếu Phương không thực sự sẵn sàng. Ừ. Sau câu nói đó, Huân lấy điện thoại gọi cho Phương. Anh chàng còn cố tình mở loa ngoài để Khánh có thể nghe cùng. Phương ơi, cuối tuần này có bận gì không? Ừ, cũng không. Có chuyện gì thế? Đến nhà Khánh ăn cơm. Mẹ Khánh mời. Cậu ta chính thức giới thiệu Tú Linh với mẹ. Phương có đi được không? Đầu dây bên kia không một chút ngập ngừng mà thản nhiên đáp lại với giọng điệu không hề nao núng. Ừ, có cái gì đâu. Đi thì đi. Mừng Khánh sắp yên bề ra thất. Hôm đó, Huân tôi đón Phương nhé. Nói câu ấy của Phương khiến cả Huân và Khánh đều rối bời. Sự điềm tĩnh đến lạ thường này, rốt cuộc là tâm đã an yên chấp nhận, hay là cơn sóng ngầm của nỗi đau không thể nào bộc phát ra được nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới quý vị và các bạn phần 2 của bộ truyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và tác giả Lam Giang trong bộ truyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo, cũng là phần cuối của bộ truyện này vào khung giờ phát sóng ngày mai. Quý vị hãy chú ý theo dõi nhé. Chúng ta sẽ cùng xem kết quả của tập cuối, xem lạc rằng là tình yêu của Khánh và Phương liệu có thể đến được với nhau hay không, hay cứ tình yêu 4-5 năm như vậy từ thời sinh viên lại bị vụt tắt. Và Tâm An cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã cùng với Tâm An đồng hành trong câu chuyện này. Bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào những tập truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.